Hải tặc chi vô hạn giáp tỉnh, tác giả, Hoa Hiếu Trọng Khai Nguyệt, thực hiện, Thư viện báo, chương 220, chương 100, mượn ngươi dùng một lát. A, tiểu quỷ, ngươi sắc mặt tốt nhiều. Đừng đắn Sở Dịch bởi vì chính mình vượt qua mà đến hiệu ứng hồ điệp. Yên lặng cảm thán Mi Hawk chỗ đi ra đường phát sinh hoàn toàn khác biệt biến hóa lúc. Tiger cái kia ôm ôm thanh âm truyền đến, bỗng nhiên liền để cho Sở Dịch bừng tỉnh. Sau đó, ánh mắt cấp tốc theo Mi Hawk bóng người phía trên, một lần nữa chuyển di tại ác linh dần dần suy yếu trên thân thể. Sở Dịch trước là hướng về phía Tiger mỉm cười, nói ra, Tiger, cực khổ ngươi hao tâm tổn trí. Tiểu quỷ, ngươi đây là nói cái gì lời nói? Bốc lên song mi. Tiger rất là bất mãn nói ra, người ta ở giữa còn cần khách khí sao? Lần sau ngươi lại nói như thế tới nói, ta thì trơ mắt nhìn ngươi đi chết, cũng sẽ không quản ngươi. Ha ha ha, Tiger, ngươi còn nói nhảm không phải? Suy yếu, cười to vài tiếng, Sở Dịch sắc mặt tái nhợt ẩn ẩn có chút ửng hồng. Ngữ khí tràn đầy nhẹ nhõm nói ra, ta nếu là thật ra chuyện lời nói, cái thứ nhất đuổi tới cứu ta khẳng định là Tiger ngươi. Đây là tất nhiên, trên thế giới này, giả dụ chỉ có một người vĩnh viễn không có khả năng từ bỏ ta lời nói. Người kia, tất nhiên cũng là Tiger ngươi. Hừ, tính ngươi tên tiểu quỷ này có lương tâm. Theo miệng bên trong nói ra lời nói vẫn là cứng rắn như vậy. Có thể Tiger nói ra lời nói này thời điểm. Nhìn về phía Sở Dịch ánh mắt lại là noãn noãn. Cái này cũng chứng minh Sở Dịch thuyết pháp không sai. Giả dụ trên cái thế giới này, thật chỉ có một người mãi mãi cũng không thể buông tha Sở Dịch lời nói, người kia tất nhiên cũng là Tiger. Theo Thiên Long người nô lệ thời kỳ, chính là sống nương tựa lẫn nhau Tiger. Mà ở hữu tình ánh sáng bắn ra thời khắc bên trong, Sở Dịch lại là cảm giác rất đáng tiếc, bởi vì hắn cùng Tiger cũng không có thời gian thoải mái uống. Nguyên nhân liền đến từ bọn họ chỗ phải đối mặt kẻ địch khủng bố. Ác Linh, bởi vì ngay tại Sở Dịch lúc trước nói chuyện với Tiger thời điểm, Ác Linh bên trong thân thể linh hồn năng lượng, rõ ràng là tại Sở Dịch phán quyết chi tiễn hạ xong toàn bị thôn phệ. Chuyển hóa làm trợ giúp Sở Dịch hoàn thành linh hồn năng lượng, chất biến sau cùng một phần lực lượng, mà lại, trong thân thể tái tạo linh hồn hoàn toàn tiêu tán, ác linh thân thể tố chất đồng dạng đang nhanh chóng suy yếu lấy. Xem ra tựa như là ác linh có chút không chịu nổi gánh nặng. Mắt thấy thì phải bỏ mạng tại Sở Dịch, Tiger các loại người trước mặt một dạng. Thế nhưng là cùng Tiger vẻn vẹn nói chuyện với nhau mấy câu mà thôi. Sở Dịch lại nhìn về phía ác linh ánh mắt không khỏi lại là biến đến ngưng trọng lên. Vì cái gì? Nguyên nhân cũng là theo ác linh thân thể tố chất lui bước. Sở Dịch kết hợp nhân gian đạo uy có thể sử dụng Kenbun Soku Haki. Sắc màu quan sát lại là theo ác linh bên trong thân thể cảm nhận được linh hồn năng lượng khí tức. Không có khả năng, làm sao có thể phát sinh dạng này sự tình. Ác linh trước một lần tái tạo linh hồn, hắn thân thể thì cùng thi triển, băng xương chi tiễn, ta một dạng. Đều là gần như cực hạn trình độ. Lúc này hắn tái tạo linh hồn không thành công, bằng hắn hiện nay trạng thái, làm sao có thể lần nữa tái tạo linh hồn đâu. Trừ phi, trong nháy mắt, ẩn ẩn bắt lấy một đầu manh mối. Suy đoán ra ác linh nội tâm ý nghĩ, Sở Dịch khóe mắt hung hăng run rẩy một chút, tranh thủ thời gian hướng về phía Tiger nói ra. Tiger, ngươi nói cho Jinbei, Mihawk, tuyệt đối không nên quản nó sự tình. Muốn là ta không có đoán sai lời nói, hiện tại chính là chúng ta chiến thắng địch nhân duy nhất cơ hội. Cho nên, khả năng tốc chiến tốc thắng. Vội vàng đem địch nhân thân thể hoàn toàn hủy điệu. Không phải vậy hắn thân thể một lần nữa biến thành linh thể. Lúc các ngươi lại nghĩ giải quyết hắn thì không có khả năng. Nói xong, Sở Dịch tranh thủ thời gian dùng trong thân thể khôi phục lực lượng. Chắp tay trước ngực phóng ra mà ra, thi triển phản trọng lực lĩnh vực, phiêu lơ lửng ở giữa không trung. Tránh cho rơi vào trong nước biển, bi thảm hải dương khí tức khắc tinh. Ngược lại là Tiger, nhìn thấy Sở Dịch không tiếc hao phí thân thể vừa mới khôi phục lực lượng, đều muốn tránh cho thành vì chính mình gánh vác. Đồng thời thúc giục chính mình, Jinbei, Mihawk ba người tiến đến tác chiến. Tiger đầu tiên là khinh miệt nghĩ, Sở Dịch có phải hay không có chút quá tại chú ý nhóm người mình địch nhân. Thế nhưng là ngay sau đó, làm ác linh bên trong thân thể mỗi một phần lực lượng bắt đầu cấp tốc hướng linh hồn năng lượng bắt đầu chuyển hóa thời điểm, trong mắt vẻ khinh miệt hoàn toàn biến mất. Tiger dùng sức chút gật đầu, thì tuân theo Sở Dịch phân phó, muốn cùng Jinbei, Mihawk hai người liên thủ, trước hủy đi ác linh thân thể lại nói. Như vậy, ác linh trên thân đến cùng xảy ra chuyện gì, đáng giá Sở Dịch thận trọng như thế đâu? Nói trắng ra, cũng là ác linh trước khi chết phản công. Thực ác linh tại cùng Sở Dịch bọn người giao phong thời điểm, thật sự là rất thê thảm. Muốn là Sở Dịch có thể cho ác linh một đoạn thời gian phát triển lời nói, cái kia thân là hoàn mỹ sinh vật, ác linh tất nhiên là có thể trưởng thành đến một cái cực độ, trình độ kinh khủng, đến thời điểm liền xem như đỉnh phong thời kỳ Sở Dịch. Cùng Tiger, Jinbei, Mihawk bọn người hợp tác, đều là chưa hẳn có thể chiến thắng ác linh. Đáng tiếc, Sở Dịch tại cùng số 0 giao phong bên trong, thật sâu hiểu được hoàn mỹ sinh vật đáng sợ. Cho nên tại cùng ác linh thời điểm giao thủ, cơ hồ là không cho hắn bất luận cái gì trưởng thành cơ hội. Càng là hai lần trọng thương đến ác linh. Lần thứ nhất, Sở Dịch dùng băng xương chi tiễn hoàn toàn thôn phệ hết ác linh linh hồn năng lượng. Lần thứ hai, Sở Dịch tình luật tại Mihawk trợ giúp dưới, cuối cùng là dùng phán quyết chi tiễn thôn phệ hết ác linh tái tạo mà đến linh hồn năng lượng. Mà cái này hai lần trầm trọng đả kích, không chỉ là hạn chế lại ác linh trưởng thành, càng đem ác linh bước đến sơn cùng thủy tận trình độ. Riêng là lần thứ hai linh hồn hoàn toàn tiêu tán, ác linh thật sự là quá đau đớn. Xác thực giống như Sở Dịch muốn như thế, ác linh liền xem như nắm giữ lấy âm dương bất diệt, có thể lấy âm sinh dương, có thể lấy dương sinh âm, giống như là nắm giữ bất tử chi thân, cũng chưa từng hoàn toàn trưởng thành. Hắn dùng trong thân thể bành trướng lực lượng tái tạo một lần linh hồn thì là cực hạn. Hiện nay linh hồn lại một lần tiêu tán, ác linh thân thể đã là không có cách nào trèo chống hắn lần thứ hai tái tạo linh hồn. Cho nên tại không có cách nào tái tạo linh hồn tình huống dưới, ác linh giống như lúc trước Sở Dịch như thế lựa chọn đánh cược linh hồn, thân thể cái nào đối ác linh tới nói càng trọng yếu hơn. Không thể nghi ngờ, khẳng định là linh hồn a. Linh hồn bất diệt thì nhục thân bất tử, trái lại, muốn là linh hồn hoàn toàn tiêu tán, chỉ lưu một cái thân thể lời nói, vậy coi như là có mạnh mẽ hơn nữa thân thể không có bất kỳ cái gì ý chí, đơn giản cũng là một cái người thực vật, đối Sở Dịch bọn người tới nói không có bất kỳ cái gì uy hiếp. Cũng là bởi vì như thế, tại ác linh tiến hành đánh cược thời điểm, hắn không chút do dự dứt khoát lựa chọn từ bỏ thân thể. Không sai, hắn chính là muốn đem chính mình thân thể hoàn toàn tán đi, hóa thành âm dương bất diệt lực lượng cội nguồn, lấy thân thể làm đại giá tái tạo linh hồn. Đến thời điểm, linh hồn có thể lại một lần nữa tái tạo thành công, nắm giữ lấy thôn phệ người khác linh hồn phương pháp, ác linh linh hồn năng lượng sớm muộn có thể kéo lên đến đỉnh phong thời kỳ tầng thứ. Các loại một lần nữa trở lại đỉnh phong, ác linh chỉ cần lại dùng âm dương bất diệt ảo diệu tái tạo một cái thân thể không là tốt rồi sao? Mà Sở Dịch bọn người đứng trước như thế đánh cược ác linh, muốn thừa dịp kế hoạch không hoàn thành lúc liền đem kế hoạch hoàn toàn phá hủy. Phương pháp chỉ có một cái. Cái kia chính là thừa dịp ác linh không thể tiêu tán thân thể, một lần nữa thu hoạch được tái tạo linh hồn lực lượng lúc trước đem ác linh thân thể hủy đi. Tiger, Zimbay, Mihawk, ta đã nhìn thấy các ngươi chuyển hợp lại cùng nhau. Hiện tại các ngươi có thể nghe thấy ta thanh âm sao? Nếu như có thể, liền buông lòng các ngươi đề phòng, bởi vì ta lực lượng muốn mượn các ngươi dùng một lát. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.